Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dư Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 399 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có một số những cái thiên kiêu đàn đạo đã đến thách đấu Diệp Phiến, cụ thể thì đi ra 5 người thách đấu. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 399 có tựa đề Nhìn gì mà nhìn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, nhóm 5 người Triều Tử Hiền không có hổ là đệ tử của cường giả cấp lão tổ, vừa ra tay thì đã giáng đòn phủ đầu. Năm đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, thu hút ngày càng nhiều những người vây xem, tiếng thán phục vang lên bên tai không ngớt. Năm người này ra tay đều phi thường, nhưng thủ pháp luyện chế cũng hoàn toàn khác biệt. Luyện chế của họ đại diện cho năm cực đoan, giống như là năm đỉnh của hình ngũ giác. Trước khi thử lực đan đạo, người cân bằng đến cực điểm. Nếu như không muốn đồng thời cả năm người thắng cả năm người thì đúng là khó hơn lên trời. Thủ pháp đan đạo biến hóa khôn lường, nhưng có thể đạt ở đẳng cấp lão tổ thì ai mà không có trải qua muôn ngàn thử thách. Thủ pháp độc môn của họ đều có chỗ vô cùng là độc đáo. Cho dù là Triệu Tử Hiền và những người khác, chỉ học được một phần ngàn cũng là đủ tung hoành một cõi. Huống hồ năm người này đều có những thế mạnh riêng. Đan dược họ luyện chế đều là những lĩnh vực sở trường của bản thân, và lại đều là đan dược rất hiếm thấy. Năm người này rõ ràng là đã bàn bạc kỹ, chính là muốn làm khó Diệp Phiến. Xét vài vế, họ đều là vãn bối của Diệp Phiến. Làm như vậy, không ai dám nói sằng bậy. Triệu Tử Hiền và những cường giả khác bình thường ít khi ra tay. Lúc này vừa mới ra tay lập tức liền giáng đòn phủ đầu, dẫn đến hàng loạt những tiếng thán phục. Không biết người đều nhìn Diệp Phiến với ánh mắt thương hại, nghĩ là lần này chắc thua rồi. Ta vốn nghĩ A Thánh có thể được Thánh Tổ Đại Tế Tử coi trọng, chắc là sẽ có chỗ hơn người. Không ngờ lại là kẻ ngông cuồng đến như vậy. Có thể được đẳng cấp lão tổ thu làm đệ tử thì làm sao là cái kẻ đầu đường xó chợ được. Cái tên Á Thánh này là quá khinh địch rồi. Nếu Á Thánh thua, người mất mặt không chỉ có mình hắn ta, thể diện của Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng bị tát cháy, tát chát chát, kêu vang rồi. Trong đám đông có hai bóng người nhìn nhau cười. Hai người này chính là Thành Vũ Thiên Đế cùng với Lãnh Thiên Hào, và anh của Lãnh Thiên Hào, Lãnh Thiên Kỳ. Triệu Tử Hiền và những người khác bị Lãnh Thiên Kỳ xúi dục mà đến đây. Tuy nói Lãnh Thiên Kỳ là học trò thế hệ 2 của Dược Tổ, thế nhưng thật ra vai vế của Dược Tổ cao hơn các đại lão tổ nửa bậc. Cho nên tuy vai vế của Lãnh Thiên Kỳ thấp, nhưng giao tình với Triệu Tử Hiền và những người khác cũng không tệ. Dù gì thì dòng dõi của Dược Tổ ai mà không muốn nịnh. Thì là hắn ta không tiện ra tay, đành phải mượn tay của đám Triệu Tử Hiền và những người khác để đối phó với Diệp Viễn. Thế nhưng hắn ta không ngờ Diệp Viễn lại trên cờ, lại nghĩ ra cách đấu đan như vậy. Đúng là tự mình đi tìm cách ngược mình. Bổn đế là muốn xem thử đường đường là Á Thánh lần này sẽ rớt đài thế nào đây. Thành Phú Thiên Đế cười mỉa mai lên tiếng. Đúng như vậy, nếu không phải là sư tôn không có cho ta ra tay, một mình ta có thể phế hắn ta rồi. Hắn ta chỉ là một tên nhãi danh hiểm mũi chưa sạch, còn nghĩ là mình có bản lĩnh sao? Lãnh Thiên Kỳ tỏ vẻ coi thường. Dòng dõi của Dược Tổ nghĩ là tự đánh giá mình cao. Á Thánh cái gì cơ bản cũng chả là gì trong mắt của Lãnh Thiên Kỳ. Nếu như là lão tiền bối chưa xuất thế nào đó thì cũng thôi đi, chỉ là Diệp Viễn mới mấy tuổi đầu, làm sao hắn ta có thể coi trọng được? Thiên tài đàn đạo của thâm thiên giới gần như đã đều tụ tập tại đây. Cho dù A Thánh này rất lợi hại thì có thể là nghịch thiên đến mức nào. Nhưng thực lực của đám người Triệu Tử Hiền thật sự cũng đủ mạnh, e là đã không còn dưới trướng người nữa. Thành Vũ thở dài. Lãnh Thiên Kỳ gật đầu. Năm người bọn họ đều là những thiên tài hiếm thấy trong hàng triệu năm. Nói về tư chất, tuyệt đối là không có dưới mấy tên đệ tử của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Còn ta cũng không có dám nói là thắng dễ dàng một bậc. Tiểu tử này đúng là dám khinh thường. Thế nhưng như vậy cũng tốt thôi. Tóm lại có thể là giúp Tiểu Hào xả cục tức ở trong lòng rồi. Đợi tên tiểu tử này thân bại danh liệt, ta từ từ đặt điều về hắn ta. Ánh mắt của Thanh Vũ tràn đầy ý hận, nói: nỗi nhục bắt ta quỳ xuống, bổn đệ tất nhiên là muốn hắn ta phải trả giá bằng máu. Chớp mắt đã 5 ngày trôi qua, cuộc đấu đàn này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, thậm chí một số cường giả thiên nhân cảnh cũng tới. Cuộc luyện chế của Triệu Tử Hiền và những người khác đã đi đến hồi kết. Ngưng! Triệu Tử Hiền lúc này lạnh lùng quát lên, ánh sáng thu lại, một viên thần đan cấp 8 mới ra lò. Lau mồ hôi trên trán, Triệu Tử Hiền nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt mỉm cười. Cười mỉa: thế nào, Á Thánh? Hư linh cửu khiếu thiên thần đan, thiên trần đan có thể là lọt vào trong mắt của người chưa? Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói: ừ, miễn cưỡng cũng cho là vừa bắt đi. Thực lực của Triệu Tử Hiền ở trong số đám người trẻ tuổi này quả thật là không tệ. Trong cái gọi là thiên tài đàn đạo mà Diệp Viễn gặp phải, hắn ta quả thật chính là một tên ngang ngược nát bét. Chỉ đáng tiếc đối thủ của hắn ta là Diệp Viễn. Chỉ riêng mọi người rất không đồng ý. Dĩ nhiên là mọi người rất không đồng ý với câu nói vừa rồi của Diệp Viễn, nghĩ là hắn mạo xưng là một trang hào hán. Thất bảo huyết ngưng đàn là một thần đan cấp 8. Hơn nữa thứ thuộc về thần đan cấp 8 thì cực kỳ là khó luyện chế. Triệu Tử Hiền có thể luyện chế được hư linh thất bảo huyết ngưng đàn đã đủ cho thấy thực lực của hắn ta mạnh cỡ nào. Phải biết, bá tinh đan thần bình thường có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm hay là cấp phẩm thì đã rất cừ khôi. Triệu Tử Hiền không những là luyện chế ra thần phẩm mà còn luyện chế ra hư linh thần đàn. Ngay cả đan thần bát tinh bình thường cũng không so được với cấp độ này. Cách luyện chế của hắn ta đã vượt sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, lập tức liền thu hút sự náo động cực lớn. Tiếng thán phục liên tục vang lên không ngớt. Tử Hiền đại sư, không biết là ngài có bán viên thất bảo huyết ngưng đan này không? Ta là mục thiết sinh của thất tình lâu, bằng lòng mua viên đan dược này với giá 1 tỷ thần nguyên thạch cực phẩm. Bên trong đám đông có một người trung niên cất cao giọng: 1 tỷ mà lại muốn mua được hư linh thất bảo huyết ngưng đan sao? Tử Hiền đại sư, phương thiên nhân của Minh Kính Các ta ra giá 2 tỷ. Lại có người lên tiếng: ta ra giá 2 tỷ rưỡi. Mục thiết sinh không chịu nhượng bộ: ta ra giá 3 tỷ. Phương thiên nhân lại nói. Vẻ mặt của mục thiết sinh vô cùng khó chịu, hắn ta có vẻ không chịu nổi cái giá này. Phương thiên nhân lại tỏ ra đắc chí: cường giả của cảnh giới thiên đế có phạm vi của mình, thần đàn cấp 8 cơ bản sẽ không có phổ biến trong thế giới người thường. Vạn bảo thiên đế lợi hại, hắn ta chỉ là làm ăn của người thường mà thôi. Còn mục thiết sinh và phương thiên nhân thật sự chính là một đại năng, cường giả làm ăn của thiên đế. Triệu Tử Hiên tỉnh bơ, nhìn hai người so sánh. Lúc này hắn ta mới cười một tiếng nói: hai vị không có chờ một chút xem, bên này còn có Á Thánh. Nếu như mà đã mang danh Á Thánh, nghĩ chắc rằng phẩm chất đan dược sẽ còn cao hơn ta. Phương thiên nhân nhìn Diệp Phiến một cái, lên tiếng coi thường: cái gì, dựa vào hắn ta? Lông còn chưa có mọc đủ, cho dù là tài năng của hắn ta kinh diễm, cũng không thể nào luyện chế ra được đan dược cao cấp đến mức thế này đâu. Á Thánh cái gì chứ, đúng là cười muốn rớt cả hàm răng luôn. Diệp Viễn cũng liếc nhìn người này, hắn ghi nhớ. Hắn không có ý muốn gây sự với ai cả, những cái thứ đồ cũ này dĩ nhiên là bị hắn cho vào danh sách đen. Nhìn cái gì mà nhìn, không có phục sao? Cái tên tiểu tử nhà người cũng có thể trở thành Á Thánh, vậy thì Tử Hiền đại sư há chẳng phải sẽ trở thành thánh nhân sao? Để có được đan dược, Phương Thiên Nhân cũng liều, trực tiếp liền dẫm Diệp Viễn để nâng Triệu Tử Hiền lên. Nhìn thấy thực lực của nhóm 5 người Triệu Tử Hiền, bây giờ đã không còn ai nghĩ Diệp Viễn sẽ thắng nữa. Dù gì thực lực của Triệu Tử Hiền đã vượt quá nhận thức của bọn họ. Quả nhiên, Triệu Tử Hiền rất thích điều này. Hắn ta cười: Phương các chủ, quả nhiên là biết làm ăn. Từ khi xong việc thì ta sẽ bán cho người. Phương Thiên Nhân nghe xong chợt vui mừng quá đỗi. Hắn cảm ơn rồi rít. Phút cuối cùng, hắn ta còn nhìn Mục Thiết Sinh giống như là muốn ra oai, vô cùng là đắc chí. Hư linh cửu khiếu thiên thần thiên trần đan, hư linh chính nhất hoàng cực đan. Chẳng mấy chốc, bốn người kia cũng đã từ từ hoàn thành luyện chế. Theo từng viên đan dược ra khỏi lò, xung quanh liền dâng lên cao trào hết lần này tới lần khác. Đan dược của năm người này luyện chế ra toàn bộ là hư linh thần đan. Đương nhiên, nói về chất lượng thì vẫn là của Triệu Tử Hiền thượng thừa, hơn những người khác một bậc. Hơn nữa, mấy viên đan dược này vừa ra lò thì bị Phương Thiên Nhân ra giá cao mua rồi. Minh Kình Các rõ ràng là đang phô trương sự giàu có. Năm viên đan dược trực tiếp ghi chi hẳn gần 15 tỷ thần nguyên thạch cực phẩm. Phải biết là một viên thần nguyên thạch cực phẩm tương đương với 10.000 thần nguyên thạch thượng phẩm. Con số này đã là một con số thiên văn. Thế nhưng thần đan cấp 8 của thần phẩm hư linh chỉ cần bán sang tay thì hắn ta có thể kiếm được một khoản lớn. Dẫu sao thì đa phần cường giả thiên đế không thiếu gì tiền. Chỉ cần có đan dược tốt, họ bằng lòng chi chỗ tiền này. Nhưng thần đan cấp 8 thì quá mức hiếm thấy. Họ có tiền cũng không có chỗ để mua. Á Thánh, mấy người bọn ta thả con tép, bắt con tôm. Bây giờ tới người rồi. Nhiều người nhìn thế này, chắc là người sẽ không có khiến cho bọn họ thất vọng đấy chứ. Triệu Tử Hiền tỏ ra vẻ đắc chí nói. Diệp Viễn liếc hắn ta, lên tiếng. Trong tay các người chắc là vẫn còn linh dược, có đúng không? Linh dược cấp 8 cực kỳ trân quý. Mỗi viên linh dược chắc là sẽ sử dụng ở mức độ lớn nhất. Triệu Tử Hiền cười mỉa. Dĩ nhiên là có rồi. Á Thánh muốn luyện chế, dĩ nhiên là bọn ta phải chấp tay dừng lên. Diệp Viễn xua tay. Không thể nào lấy không của các người được. Nếu không thì đợi sau khi đan dược luyện thành, há chẳng phải là các người không tận dụng được gì à? Linh dược mà năm người bọn họ đưa ra, theo lý mà nói, thì đan dược nên thuộc về bọn họ mới phải. Dĩ nhiên là Diệp Viễn sẽ không vô cớ làm lợi cho bọn họ. Triệu Tử Hiền cười. Nói vậy thì Á Thánh muốn mua lại. Diệp Viễn không đếm xỉa gì đến hắn ta, đi tới trước mặt Mục Thiết Sinh, thản nhiên nói. Chỗ tiền này người ra đi. Đan dược luyện thành sẽ thuộc về người. Người có bằng lòng không? Mục Thiết Sinh đờ ra. Còn có chuyện tốt thế này sao? Trong lúc hắn ta đang chần chờ, Phương Thiên Nhân lại mỉa mai. Mau đồng ý đi kìa. Á Thánh đã ra tay, chắc là cao hơn hư linh phẩm sai đó. Chuyện tốt thế này, qua cái thôn này sẽ không còn có cái nhỏ trọ nào khác đâu. Phương Thiên Nhân nói xong thì liền cười lớn. So với đan dược thành phẩm mà nói, giá thành của linh dược dĩ nhiên là không có bao nhiêu. Nhưng Diệp Viễn muốn luyện thành công cả năm loại linh dược, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu như chất lượng không cao nữa, hắn ta coi như là làm ăn thua lỗ. Nhưng Phương Thiên Nhân cười chế nhạo đã kích thích hắn ta sâu sắc. Mục Thiết Sinh cắn răng cười khẩy. Người thì phải tranh khẩu khí. Phật không có chịu, chỉ thắp một nén hương. Mua thì mua, sợ gì chứ? Á Thánh, lần này Mục Thiết Sinh ta cược luôn. Diệp Viễn cười. Một lựa chọn rất sáng suốt. Phương Thiên Nhân cười lớn nói. Quả nhiên, đúng là hợp tác cũng có lợi, đúng là lợi hại. Cuối cùng, Mục Thiết Sinh chỉ 1.5 tỷ thần nguyên thạch cực phẩm, mua 5 loại linh dược trong tay của 5 người. Lúc này, đầu tiên Triệu Tử Hiền lên tiếng. Thân phận cấp bậc Á Thánh, e là dược đình cũng là đại khí có phải không? Có thể là lấy ra để cho ta được mở mang tầm mắt. Đương nhiên, hắn ta biết trên người Diệp Viễn không có đạo khí, cố tình muốn sỉ nhục Diệp Viễn. Đạo khí là thứ mai cũng có sao? Dự định ở trên người của bọn họ đều là những tồn tại cực phẩm, khiến cho ai cũng phải ghen tị. Đường đường là Á Thánh cũng không thể nào thua dự định của họ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Dự định sao? Đó là cái thứ gì vậy? Chỉ có cái thứ rác rưởi như giống như mấy người mới coi dự định chính là bảo vật thôi. Triệu Tử Hiên nghe xong thì cười lớn. Không có dự định, người còn có thể dựa vào tay không đến để mà biến ra đan dược sao? Á Thánh, quả nhiên không có hổ danh là Á Thánh, khiến cho ta mở mang tầm mắt. Xung quanh liền truyền đến một trận những tiếng cười vang. Tuy nhiên chính ngay lúc này Diệp Viễn liền ra tay. Chỉ thấy hắn điểm nhẹ vào hư không, một tòa đại trận đang nhanh chóng được phác thảo. Diệp Viễn vừa xây dựng trận pháp, vừa cho linh dược vào trận pháp, động tác của hắn cực kỳ nhanh nhẹn. Trận đạo luyện đan, hắn vậy mà lại dùng trận đạo tới luyện chế thần đan cấp 8. Trận pháp này thật là huyền ảo, ta hoàn toàn không có hiểu là hắn đang làm gì. Đây, 5 loại đan dược này cơ bản là không có ghi chép về trận đạo luyện đan. Hắn đây là thật sự là có thể luyện chế được thần đan cấp 8 sao? Trải qua cú sốc ban đầu, mọi người lại trở nên nghi ngờ. Dù gì có rất nhiều lão tổ cũng không có làm được chuyện dùng trận đạo tới luyện chế thần đan cấp 8. Trận đạo luyện đan và dùng dược đỉnh, đó là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nhất là đến trình độ thần đan cấp 8, cần dùng tới đại trận quá mức phức tạp. Luyện dược sư bình thường cơ bản là không cách nào khai phá. Cho nên sau khi thấy trận đạo luyện đan của Diệp Viễn, phản ứng đầu tiên của mọi người là ngạc nhiên. Còn phản ứng thứ hai chính là không tin. Triệu Tử Hiền cười mỉa. Lè bịp thiên hạ ạ. Đùa khó của 5 loại đan dược này rất lớn. Hơn nữa vô cùng là hiếm thấy. Cơ bản là không thể nào dùng trận đạo tới luyện chế ra được. Tuy nhiên hắn ta không hiểu cái gì gọi là trận đạo bản nguyên. Cái gọi là trận đạo bản nguyên là đứng ở góc độ bản nguyên tới phân tích trận pháp. Chỉ hiểu đan đạo bản nguyên mà không có hiểu trận đạo bản nguyên thì dĩ nhiên là không thể nào luyện chế ra được. Chỉ hiểu trận đạo bản nguyên mà lại không có hiểu về đan đạo bản nguyên cũng tương tự, cũng không cách nào có thể luyện chế. Tuy nhiên, trong thông thiên giới này, có bao nhiêu người có thể giống như Diệp Viễn, đồng thời lĩnh ngộ được 2 sức mạnh bản nguyên. Trận pháp mà Diệp Viễn bố trí ngày càng phức tạp, hắn không ngừng cho linh dược vào trong trận pháp để tinh luyện. Hơn nữa, linh dược mà hắn cho vào vốn là không bắt đầu từ thất bảo huyết ngưng đàn, mà rõ ràng là loạn xa ngầu. Có lúc hắn cho vào linh dược của thất bảo huyết ngưng đàn, có lúc thì lại cho vào linh dược của chính nhất hoàng cực đàn, tóm lại là lộn xộn. Đám đông nhìn thấy một màn này càng lộ ra vẻ coi thường Diệp Viễn. Cho dù là dùng trận đạo tới luyện đàn, sao có thể là luyện chế như vậy? Cơ bản chính là dâu ông nọ cắm cắm bà kia. Phương Thiên Nhân thấy một màn này thì liền cười lớn. Hay cho cái câu người phải tranh khẩu khí. Mộc Thiết Sinh, ta muốn xem thử người làm sao để mà tranh khẩu khí với ta đây. Hắn làm vậy, toàn bộ 1,5 tỷ của người đã đổ xuống sông Dũng Bể hết rồi. Á Thánh cái dám gì? Cơ bản chính là dám chó không kêu. Nét mặt của Mộc Thiết Sinh tái nhợt, trái tim chìm xuống đáy cốc, đầu tiên có cảm giác bị trêu đùa. Diệp Viễn làm như vậy, hắn thật sự là muốn mất hết cả trí lẫn trải sao? Á Thánh này không những là danh không xứng với thực, cơ bản chính là dám chó không kêu. Sao mắt của mình lại có thể mù mà đặt cược vào hắn ta như vậy? Đối mặt với sự chế giễu của Phương Thiên Nhân, hắn ta không tìm được lời lẽ nào phản bác. Hắn đành bất lực, thở dài, định quay người bỏ đi. Mà chính vào lúc này, trận đạo của Diệp Viễn cũng đã đến hồi kết thúc. Ngũ trận liên châu, lên trận, đan ngưng. Đầu tiên Diệp Viễn hô lên, trận pháp to lớn này cuối cùng cũng đã vận chuyển triệt đề. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bỗng nhiên lóe lên. Ánh sáng chói mắt đó bắn thẳng lên trời cao, làm cho tất cả mọi người đều không thể nào mở mắt ra. Chấn động đáng sợ này, cả thành Vân Tâm có thể nghe thấy rõ ràng. Đại trận này, đồng thời luyện chế 5 viên đan dược, là thành thế bực này đáng sợ đến mức nào? Tất cả đều há hốc miệng, bỗng dưng nhìn sang đại trận kia, ngạc nhiên không nói nên lời. Họ dường như đã quên mất thời gian. Khi ánh sáng tan biến, 5 viên đan dược óng ánh sáng lòng lành từ từ lơ lửng ở trong không trung. Lúc này, mọi người đều trợn mắt há to miệng. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là đã vượt quá khỏi nhận thức của bọn họ. Diệp Viễn một hơi bố trí 5 đại trận, sau đó đồng thời kích phát 5 đại trận, luyện chế ra 5 viên thần đan cấp 8. Đừng nói là họ chưa từng nhìn thấy cách này, ngay cả là nghe cũng là chưa từng nghe thấy. Thần kỳ khó lường, khó thể tưởng tượng. Đây chính là thực lực của Á Thánh. Thật sự là mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng. Dựa vào chiêu này, Á Thánh đã tiến dần từng bước, trở thành cường giả đẳng cấp lão tổ rồi. Chúng ta đều bị tuổi tác của hắn mê hoặc. Thánh tổ đại tế tử, đúng là thánh tổ đại tế tử. Tầm nhìn của hắn ta đúng là độc thật. Cái danh Á Thánh này hoàn toàn là xứng đáng. Những ai chất vấn lúc nãy, bây giờ hoàn toàn đã hóa thành những tiếng thán phục. Thực lực của Diệp Viễn đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Mộc Thiết Sinh vừa mới đi chưa xa thì bỗng nhiên quay người, hai mắt sáng rực rỡ. Hạo linh thần đan. Lúc nói chuyện, lồng ngực của Mục Thiết Sinh nhấp nhô không ổn định, giọng nói run rẩy, rõ ràng là đang quá kích động. Cấp 8 Hạo linh thần đan so với giá trị của hư linh thần đan thì còn tốt gấp trăm lần. Hơn nữa, muốn mua cũng là không có hàng. Phải biết là Triệu Tử Hiền và những người khác hình như là đại diện trình độ đỉnh cao nhất của đan đạo bát thần bát tinh. Ngay cả một số đan thần bát tinh có thâm niên, trình độ cũng không có bằng bọn họ. Họ ra tay cũng chỉ có thể luyện chế ra được hư linh thần đan. Điều này cho thấy có cực kỳ ít hư linh thần đan lưu thông trên thị trường. Còn về mặt hạo linh thần đan, gần như là tuyệt chủng. Hạo linh thần đan. Ta giàu rồi. Lần này đúng là giàu to rồi. Phương Thiên Nhân, khi nãy chẳng phải là người đắc chí lắm hay sao? Chẳng phải là người nói à thánh trà là cái góc khô gì? Người mau mở to cái mắt chó của mình ra xem một chút đi, xem à thánh mạnh đến cỡ nào. Một thiết sinh luôn kìm nén nãy giờ, cuối cùng thì lúc này cũng không nhịn được nữa, liền giải phóng ra. Phương Thiên Nhân đã ngẩn người từ lâu, ngơ ngác nhìn năm viên đan dược, cả người giống như rơi vào trong trạng thái ngẩn ngơ. Đan dược của hắn ta phải tốn 3 tỷ một viên, cái giá này vốn đã rất cao. Nếu như tăng giá, tăng hết cỡ thì bán được 4 tỷ. Nhưng đan dược của Mục Thiết Sinh thì sao? Hắn ta chỉ trả giá, trả vốn có 3 triệu một viên. Hạo linh thần đan muốn mua cũng không có hàng, lại chỉ có giá 20 tỷ một viên. Tuyệt đối là cũng có thiên đế bằng lòng mua. 5 viên đan dược thì chính là 100 tỷ. 1 tỷ rưỡi đổi lấy 100 tỷ. Phương Thiên Nhân cảm giác đầu của mình có một chút quay cuồng. Làm sao có thể? Sao lại có thể như vậy được? Cái tên trẻ tuổi này, à thánh vừa mới bước chân vào cảnh giới thiên đế, làm sao có thể luyện chế ra thần đan cấp 8 chất lượng cao đến như vậy? Lần này đúng là đã nhìn nhầm rồi. Thật ra, mấy viên đan dược này, hắn ta cũng không có kiếm được nhiều tiền. Như mấy vị tiểu tổ tông này, hắn ta cũng không muốn đắc tội, đành phải tự mình ngậm đắng nuốt cay. Vẻ mặt của Triệu Tử Hiền tái nhợt đi, chỉ cảm thấy nhận thức của mình đã bị lật đổ. Trần đạo luyện đan, 5 loại đan dược cực hạn đều luyện ra cùng một lúc, hơn nữa phẩm giai còn cao hơn bọn họ. Không còn gì nghi ngờ, Diệp Viễn vẫn còn chưa có dốc toàn lực. Hắn chỉ là vì bớt việc mới đồng thời luyện chế 5 viên đan dược. Nếu như hắn luyện chế từng viên, chất lượng của đan dược chắc chắn là sẽ còn cao hơn so với lúc này, thậm chí có thể là đạt đến thần phẩm hưu linh. Chuyện này không thể nào. Trần đạo luyện đan, làm sao mà có thể giống như là người luyện chế ra như vậy được? Người làm sao làm được? Triệu Tiểu Hiền lúc này hồn bay phách lạc nói. Diệp Vệ thản nhiên đáp, không có gì là không thể, chỉ tại vì người quá yếu thôi, không cách nào hiểu được. Người cảm thấy ở tuổi này của ta không thể đạt được trình độ giống như người, đó chỉ là vì kiến thức của người hạn chế sự tưởng tượng của người thôi. Trong đàn đạo, làm vạn bối của Diệp Mỗ, không thiệt thòi cho các người đâu. Nhóm 5 người Triệu Tử Hiền đều kinh hồn bạt vía. Sự tự tin của họ bị đả kích đến mức thương tích đầy mình. Từ trước đến nay, họ đều coi mình chính là thiên tài số 1 số 2 đàn đạo. Cái đám người này bình thường không chịu khuất phục ai, đều nghĩ ta đây chính là số 1 thiên hạ. Thế nhưng hôm nay Diệp Viễn lại đập tan trạng thái này, đánh tan tành sự kiêu ngạo của bọn họ. Thả người, xin lỗi. Đột nhiên Diệp Viễn trầm mặt xuống, khí thế bức người, mang theo uy thế chiến thắng. Giọng của Diệp Viễn khiến cho mọi người đinh tai nhức óc. Nét mặt của Triệu Tử Hiền cùng với những người khác đều thay đổi đột ngột. Cuối cùng thì cũng không chịu được sức ép của Diệp Viễn, tuyên bố thả người. Đám người chính minh thiên đế nhìn Diệp Viễn, gương mặt già nua đỏ bừng lên, rất hổ thẹn. Họ đã sống đến tưởng tuổi này, lại bị mấy tên tiểu tử này tình kế, còn hại Diệp Viễn phải xuất đầu lộ diện. Trong lòng họ cảm thấy áy náy. Diệp Viễn cũng không có biểu hiện gì nhiều, mà nhìn sang Triệu Tử Hiền, thấp giọng nói xin lỗi. Vẻ mặt của Triệu Tử Hiền cùng với những người khác thay đổi. Lúc trước đồng ý là tự mình nghĩ sẽ thắng chắc, ai ngờ lại có kết cục thảm hại. Trận đấu đàn mấy ngày này đã thu hút vô số những cường giả. Bây giờ xin lỗi ở trước mặt nhiều người như vậy, coi như làm mất uy tín thể diện của sư tôn nhà mình. Nghĩ tới đây, hắn ta rụt cổ, nói, người thì cũng đã thả rồi, còn muốn bọn ta xin lỗi gì chứ? Chuyện này vốn chính là tùy tùng của người và chúng bọn ta trước. Đi tới đâu nói lý thì ta cũng là đứng vững. Ta dạy dỗ bọn họ là đạo lý hiển nhiên. Diệp Viễn cao mày, ánh mắt lướt qua mấy tên còn lại. Hắn trầm giọng nói, mấy người các người cũng nghĩ như vậy sao? Mấy tên này dĩ nhiên là cũng không có chịu hạ uy tín của mình, làm sao có thể xin lỗi trước đám đông? Đương nhiên rồi, chuyện này vốn là tùy tùng của người không có đúng, muốn xin lỗi thì cũng là hắn ta xin lỗi mới đúng. Cho dù người gọi là Á Thánh cũng không có thể nào không nói đạo lý như vậy. Sao vậy? Nhìn dáng vẻ của Á Thánh, lẽ nào lại muốn dùng sức mạnh? Nhưng thực lực của tùy tùng người quá yếu rồi. Đám người này ai cũng hống hách, tùy tùng của bọn họ dẫn theo đều là những thiên đế từng chín, muốn ngược chính mình thiên đế thì cũng là quá dễ dàng, cho nên họ đều có chỗ dựa nên không có sợ. Đột nhiên Diệp Viễn quay người rời khỏi, đi về phía đám đông. Triệu Tử Hiên và những người khác nghĩ là Diệp Viễn rời đi như thế thì liền lên tiếng coi thường. Đó đó, Á Thánh thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là một tiểu tử vừa mới bước vào thiên đế. Ta không xin lỗi, người có thể làm gì ta sao? Diệp Viễn đi xa, đám đông tự động mở đường. Tuy nhiên, trong đám đông có hai người lại tỏ ra vẻ xấu hổ. Hai người này chính là Lãnh Thiên Kỳ và Thanh Vũ Thiên Đế. Họ đã xây công bố trí cái thế cục này, lại thành cuộc chiến nổi danh của Diệp Viễn, đúng là trớ trêu. Nhưng họ trốn ở trong đám đông, còn thường Diệp Viễn không phát hiện. Ai ngờ hắn lại đi thẳng về phía bọn họ, không thể nào tránh khỏi. Không ngờ Diệp Viễn đi ngang qua bọn họ, dường như là không ai nhìn thấy họ vậy. Diệp Viễn tiếp tục đi về phía trước, từ từ đi tới trước mặt một người, bình tĩnh nói, Từ Khâm Minh, các người là chủ nhà, chuyện này Thành Vân Tâm của các người có quản không? Người này chính là Từ Khâm Thiên Đế. Hóa ra hắn ta cũng đang trốn ở trong đám đông, quan sát thử lực đàn đạo của Diệp Viễn. Thành thật mà nói, hắn ta thật sự sửng sốt. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Diệp Viễn lại thắng bằng cách này, quá đặc sắc. Nhưng hắn ta không ngờ trong nháy mắt Diệp Viễn đã tìm thấy hắn ta trong đám đông và đến chất vấn. Từ Khâm Thiên Đế còn có một thân phận, đó chính là chủ Thành Vân Tâm. Chuyện này lẽ ra hắn ta phải lo. Hắn ta nhìn Diệp Viễn khó xử nói, Á Thánh, chuyện này vốn là chính là vấn đề của bản thân các người mà. Ta cảm thấy bọn người Triệu Tử Hiền không có sai đâu. Từ Khâm nghĩ Diệp Viễn sẽ tức giận, sau đó lớn tiếng chất vấn hắn ta. Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Diệp Viễn chỉ thản nhiên đáp lại, ta đã hiểu rồi, sau đó quay người rời đi. Cái gì bà Á Thánh, chẳng qua là cái thứ nhát gan thôi, còn không dám đánh giám nữa nà. Lãnh Thiên Kỳ tỏ ra coi thường lên tiếng. Triệu Tử Hiền cũng cười, đàn đạo có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái tên tiểu tử thôi. Ta đoán chừng bây giờ hắn ta khóc nhè với Thánh Tổ Đại Thế Tử rồi. Đám đông lúc này cười vang một trận. Thánh Tổ Đại Thế Tử có thân phận gì, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà ra mặt được? Tiểu tử này còn quá non đi. Thành Vũ Thiên Đế cũng lên tiếng coi thường. Từ Khâm Thiên Đế lại cau mày, có cảm giác gì đó không đúng. Hắn ta không biết nhiều về Diệp Viễn, nhưng sẽ đến thái độ lúc trước của Diệp Viễn đối với Thành Vũ Thiên Đế, hắn ta không giống như là người dễ dàng nhận thua. Lúc hắn ta đang suy ngẫm thì đám người Triệu Tử Hiền tới cảm ơn. Cảm ơn Từ Khâm đại nhân đã ra tay trưởng nghĩa, Từ Hiền cảm kích vô cùng. Từ Khâm Thiên Đế cười nói, bồn đế chỉ là nói thật thôi, Từ Hiền người không cần phải khách sáo. Triệu Tử Hiền oán hận nói, Á Thánh này quả thật đúng là thiên tài đan đạo hiếm thấy, thế nhưng mà người có hơi bá đạo một chút, rõ ràng là đuối lý, còn ép bọn ta phải xin lỗi, đúng là làm gì có lý đó. Từ Khâm gật đầu, chuyện này Á Thánh quả thật đuối lý. Thật ra trong lòng bọn họ đều rõ mồn một, chuyện này vốn là do một tay bọn họ bày ra. Trong lòng Triệu Tử Hiền cũng biết rõ, cho nên mặc kệ thế nào thì Từ Khâm Thiên Đế cũng sẽ không có đứng về phía Diệp Viễn, nếu không chẳng khác nào là tự tát vào mình sao. Bên này đang bàn tán xôn xao, một giọng nói như sấm vang từ phía xa xăm vọng đến. Thần điện tế tử Diệp Viễn, Thỉnh Vân Hạ Sơn. 10 chữ này đinh tai nhức óc, vang vọng khắp toàn bộ thành Vân Tâm. Tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì? Á Thánh? Hắn ta lại muốn lên núi Vân Hạ Sơn, đó chính là nơi trú ngụ của Lâm Phong Thiên Đế. Đây, lần này rắc rối to rồi. Ánh mắt của mọi người được tập trung vào chàng thanh niên mặc áo choàng gấm đi bên cạnh Triệu Tử Hiền. Chàng thanh niên mặc áo choàng gấm này tên là Trúc Thiên Tường, là đệ tử mà Lâm Phong Thiên Đế vừa ý nhất. Lên núi, đó chính là hành vi tát vào mặt thẳng thừng đây mà. Á Thánh định một mình khiêu chiến cả một thánh địa sao? Quá điên cuồng rồi. Người sai rồi, hay là mục đích của hắn ta không chỉ có một mình Vân Hạ Sơn? Cái gì? Ý của người là... Ánh mắt của mọi người một lần nữa nhìn sang nhóm 5 người Triệu Tử Hiền. Mục đích của Á Thánh không chỉ là một mình Vân Hạ Sơn, mà là muốn khiêu chiến cả năm đại thánh điện. Họ đoán trúng rồi. Mục tiêu của Diệp Viễn chính là khiêu chiến năm thánh điện lớn. Các người chẳng phải không xin lỗi sao? Được thôi, vậy ta sẽ lật đến mức toàn bộ thánh địa của các người không còn ánh sáng nữa. Từ Khâm Thiên Đế và Triệu Tử Hiền cùng với những người khác rõ ràng là cùng một ruột. Họ cấu kết lại với nhau làm chuyện xấu. Diệp Viễn muốn nói lý cũng là không cách nào nói được. Cho nên, hắn dứt khoát không thèm nói lý nữa. Nếu như người không có nói lý, vậy ta cũng không cần phải nói lý làm gì. Ta muốn đánh cho các người phục. Cái gọi là lên núi có nghĩa là Diệp Viễn đi một mạch từ chân núi lên tới đỉnh, khiêu chiến tất cả những cường giả Vân Hạ Sơn. Chỉ cần là ai không phục thì đều có thể ra đấu một trận. Hành vi kiểu này cần thực lực cực kỳ cường đại và lòng dũng cảm vô cùng mạnh mẽ. Trong thế giới này, ai dám nói một mình nhất định là có thể đánh bại được các cường giả đẳng cấp lão tổ. Diệp Viễn làm vậy là chặn danh tiếng của mình và danh tiếng của Thần Điện Tế Tử. Lần này đại hội đan đạo vạn vực, cường giả đan đạo nhiều như mây. Có thể nói là cường giả đan đạo của thông thiên giới đều sẽ tụ tập tại đây. Một khi Diệp Viễn thất bại, không những bản thân hắn mà ngay cả Thần Điện Tế Tử cũng sẽ trở thành trò cười trong giới luyện dược. Dẫu sao, Diệp Viễn vốn không phải là nhân vật tầm thường, hắn chính là Á Thánh của Thần Điện Tế Tử. Đương nhiên, nếu như Diệp Viễn thắng, vậy dòng dõi của Lâm Phong Thiên Đế sẽ trở thành trò cười trong luyện dược giới. Một người càn quét toàn bộ thánh địa, không mất mặt thì mới là lạ. Thần Điện Tế Tử Diệp Viễn, Thỉnh Vân Hạ Sơn. Giọng của Diệp Viễn lại vang lên một lần nữa. Cả thành Vân Tâm đều muốn vỡ òa. Trước khi đến, mọi người đều như sấm bên tai với danh tiếng của Á Thánh. Thế nhưng ai cũng không ngờ Á Thánh lại không có phải cái dạng vừa. Một lời không hợp, liền lên núi. Trước Thiên Tường cười mỉa. Cái tên tiểu tử này điên sao? Hắn ta cho mình là ai chứ? Trên đời này trừ mấy vị kia, có ai dám nói thắng sư tôn dễ dàng đâu. Treo cái danh Á Thánh, hắn ta thật sự tưởng mình chính là cường giả gấp lão tổ sao? Triệu Tử Hiên cười lớn. Đúng là tức cười chết ta rồi. Lúc nãy ta còn thật sự bị tên tiểu tử này dọa sợ. Quậy đến nửa ngày trời, thì ra tên này chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành, là đang giận dỗi sao? Lúc này Vũ Sơn kia e là đang nổi cơn tam anh rồi. Đúng là cái thứ ngu ngốc. Sau khi mà Từ Khâm Thiên Đế ngạc nhiên, hắn ta cũng bật cười. Ta đúng là đánh giá thấp tính khí của tên này, lại quậy đến mức tự tìm cái chết như vậy. Lần này muốn thu dọn tàn cuộc cũng là không có dọn nổi đâu. Đại hội đan đạo vạn vực còn chưa có chính thức bắt đầu, bầu không khí đã bị Diệp Viễn khuấy lên cao trào. Hành động của hắn ngay lập tức liền làm bùng cháy đại hội đan đạo vạn vực đang yên tĩnh. Mà kể là những tên đầu sò hay là những cái đám tôm tép, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía Vân Hạ Sơn. Đám đông lao ra khỏi thành giống như thủy triều hướng về phía Vân Hạ Sơn. Làm sao mà có thể bỏ qua một sự kiện lớn như vậy được? Thần Điện Tế Tử Diệp Viễn, Thỉnh Vân Hạ Sơn. Giọng của Diệp Viễn lại vang lên lần thứ ba, cả Vân Hạ Sơn đều có thể nghe thấy. Trên đỉnh Vân Hạ Sơn, bên trong đại điện, Phong Lâm Thiên Đế chau mày. Đám đệ tử ở trước mặt của hắn ta, ai nấy cũng đều phẫn nộ. Sư tôn, tiểu tử này thật sự cho mình là có bản lĩnh, vậy mà lại dám khiêu khích một thánh địa lớn. Sư tôn, một mình ta thôi cũng có thể là đuổi hắn ta đi. Phong Lâm Thiên Đế chào mày. Bổn đế vốn đã không có chọc đến thần điện tế tử, thế nào tiểu tử này lại dám làm ra hành động đáng ngạc nhiên như vậy? Cả đám đông nhìn nhau, không biết là lý do vì sao. Đột nhiên, Phong Lâm Thiên Đế chợt nghiêm nghị. Thiên Tường, hắn đâu rồi? Đám đệ tử nhìn thoáng qua, Trúc Thiên Tường quả nhiên không có ở đây. Họ rất hiểu tên tiểu sư đệ này, với tính tình của hắn ta, lẽ ra là phải xuất hiện từ lâu mới phải. Sư tôn, tiểu sư đệ và đám người Triệu Tử Hiền đến thành Vân Tâm rồi. Đại sư huynh Trương Chi Linh nói. Nét mặt của mọi người lập tức thay đổi, đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Phong Lâm Thiên Đế hừ lạnh, lên tiếng. Cái tên tiểu tử khốn kiếp này, đúng là không biết trời cao đất rộng. Lão phu còn không có dám trêu chọc đến thần điện tế tử, nó lại muốn làm chim đầu đàn. Vẻ mặt của Trương Trì Linh phức tạp nói. Sư tôn, vậy rốt cuộc là chúng ta có ứng chiến hay không? Phong Lâm Thiên Đế hừ lạnh. Đương nhiên là phải ứng chiến rồi. Người ta đã đánh đến tận cửa, lẽ nào chúng ta còn phải làm con rùa rút đầu sao? Như thế này, há chẳng phải là trở thành trò cười lớn cho người trong thiên hạ. Nói chúng ta không có dám đối phó với một tên tiểu tử. Chi Linh, người dẫn theo đám sư đệ đi gác cổng đi. Bổn đế cũng rất tò mò với tên A Thánh này. Hôm nay cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là hắn ta tuổi trẻ, tràn đầy sức lực, có thật sự là lợi hại giống như là trong lời đồn không? Tiểu tử này nhiều lần làm ra những hành động thật là kinh người, chặn cửa tát vào mặt, đúng là quá bá đạo mà. Ở bên trong đại điện Vũ Sơn, Thánh Tổ Đại Thế Tử cười lớn. Hành động phô trương thành thế này của Diệp Viễn, Thánh Tổ Đại Thế Tử không biết cũng không được. Sư tôn, A Thánh hắn làm càn như vậy, lỡ như mà thua thì mất thể diện của chúng ta sao? Đại đệ tử lên tiếng. Đúng như vậy sư tôn, nhân lúc hắn ta còn chưa bắt đầu lên núi, người nên ra tay ngăn hành động vô ý này của hắn ta lại. Phong Lâm Thiên Đế nổi tiếng đã lâu, tuyệt đối là không có thể nào vị sự tồn tại của A Thánh mà lây truyền được. Tam đệ tử nói. Thánh Tổ Đại Thế Tử liếc mắt nhìn đám đệ tử trước mặt, cười lớn. Tại sao lại phải ngăn cản? Trận chiến lớn đặc sắc thế này, ngăn cản thì còn gì là thú vị nữa đây? Thể diện đáng giá bao tiền vậy? Mấy người các người ở vị trí cao đã quá lâu, cho nên đã quên lòng dạ lúc ban đầu sao? Thể diện không phải là người khác cho người, mà chính là tự người giành lấy. Sở dĩ các người có thể diện, đó là vì thực lực của vị sư đủ mạnh. Vị sư không có thể diện là vì thực lực của vị sư không mạnh như Dược Tổ. Chỉ thế mà thôi. Đám đệ tử đều đơ ra, lộ ra vẻ áy náy. Cấp Mạc im lặng một lúc, sau đó lên tiếng. Sư tôn, nếu như A Thánh đại nhân thất bại thì phải tính sao? Thánh Tổ Đại Tế Tử nói một cách thờ ơ. Thua thì thua thôi, có gì mà to tát. Có người thua thì thua thật, còn có người càng ép càng dũng cảm. Người cảm thấy tiểu tử này là cái kiểu người nào? Các bạn nói không chút nào do dự. Tâm tính của A Thánh đại nhân vô cùng kiên nhẫn, chắc sẽ là kiểu người sau. Thánh Tổ Đại Thế Tử gật đầu. Cho nên hắn ta sẽ không có thua đâu, mà kệ thắng hay thua, kẻ thắng chính là hắn ta. Thì câu nói của hắn ta không thuận miệng, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nếu thắng sẽ viễn nổi danh thiên hạ, từ đó thăng lên hàng lão tổ. Nếu thua, hắn chắc chắn là sẽ rút kinh nghiệm sương máu, rút kinh nghiệm từ sự thất bại. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn đứng ở thế bất bại. Cơ Mặc tỏ ra kinh hãi, đột nhiên cảm giác thao tác này của Diệp Viễn rất tròn điểm. Thánh Tổ Đại Tế Tử nhìn hắn ta, cười. Tiểu tử này sống rất hiểu chuyện. Hắn ta không có phải là cái người vô cớ gây chuyện đâu. Người đi điều tra một chút đi. Tại sao đột nhiên hắn lại muốn lên Vân Hạ Sơn? Dạ, sư tôn. Cấp Mạc nhận mệnh rời đi. Diệp Viễn lúc này đứng chắp tay sau lưng, đi lên bậc thang, không nhanh cũng không chậm. Tiếng động lớn như vậy, Phong Lâm Thiên Đế không có thể nào không tiếp chiều. Dù gì lão tổ cũng có niềm kiêu hãnh của lão tổ. Có một đống người đi theo phía sau lưng Diệp Viễn, họ đều là muốn tới xem náo nhiệt. Tiếng động quá lớn, họ không chú ý tới cũng không được. Mấy người nói xem, A Thánh có thể là đi tới bước nào? Thực lực của hắn ta thật sự rất mạnh, nhưng thực lực của đám đệ tử Phong Lâm Thiên Đế cũng không hề yếu. Ta phỏng đoán, chắc là hắn ta có thể gặp đến Đại sư huynh Vân Tùy Phong. Vân Tùy Phong hắn cũng là cường giả đẳng cấp tổ cảnh đại viên mãn. Có phải là người đã quá đề cao hắn ta không? Theo ta thấy, hắn ta có thể gặp được Tam sư huynh Đồng Kỳ Vĩ mà thôi. Ở chỗ của Triệu Tử Hiền, Diệp Viễn đã chứng minh thực lực bản thân. Bây giờ đã không còn ai cảm thấy Á Thánh Diệp Viễn này có tiếng mà không có miếng. Nhưng bây giờ hắn lại muốn khiêu chiến cường giả đẳng cấp lão tổ, thì có hơi không biết tự lượng sức một chút. Phải biết là cường giả đẳng cấp lão tổ, thực lực của đệ tử cũng đã đạt đến đan đạo đỉnh phong của thông thiên giới. Cũng chỉ có trước mặt lão tổ, họ mới phải cúi đầu. Ở trước mặt những người khác, họ đều là những nhân vật lớn, kinh thiên động địa. Cường giả như vậy, không phải là ai cũng có thể khiêu khích. Chẳng mấy chốc, một thanh niên mặc áo choàng gấm từ bên trong núi đi tới, nhìn Diệp Viễn với ánh mắt coi thường. Người muốn lên núi? Đúng. Người có biết đây là chỗ nào không? Ta biết. Biết mà ngươi lại còn dám tới? Ta tới để va mặt. Giọng điệu phách lối như vậy, bổn đế là Cố Ngọc Long, chính là đệ tử thứ 8 của Phong Lâm lão tổ, tới cân nhắc về thực lực của Á Thánh. Người quá yếu, tốt nhất là để chính Phong Lâm lão tổ tới đây đi. Cố Ngọc Long nghe vậy thì tỏ ra vẻ khinh thường, cười mỉa. Hy vọng thực lực của người cũng lớn giống như giọng điệu của người nói. Nếu như người đã lên núi, trước tiên là phải qua ai của ta trước rồi hãng nói. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói. Được, Mục Thiết Sinh. Có tiểu nhân. Nghe Diệp Viễn gọi tên, Mục Thiết Sinh hấp tấp chạy đến, vẻ mặt nịnh bợ. Hắn ta cũng là cường giả siêu cấp của Thiên Đế hậu kỳ, lúc này lại giống như là tay sai trước mặt Diệp Viễn. Trong đám đông, Phương Thiên Nhân ngưỡng mộ đến mức phát điên. Lão ta hận, tại sao mình lại phải già ngầu ở trước mặt Diệp Viễn làm gì? Tại sao lại phải dẫm đạp hắn? Vốn là đã kiếm được vài tỷ, hắn ta còn rất vui. Thế nhưng bây giờ hắn ta nhìn thấy Mạc Thiết Sinh, đột nhiên chút lợi nhuận này lại trở nên vô vị tệ nhạt. Hơn nữa, Diệp Viễn lại tìm Mục Thiết Sinh. Vài ngày sau, Mục Thiết Sinh vui dạo dực, cầm Hạo Linh Thần Đan trong tay, cười giống như là một tên ngốc. Còn Cố Ngọc Long thì chán nản ngồi một bên, dáng vẻ hồn bay phách lạc. Hắn ta đã thua thảm bại. Đan dược là hắn ta chọn, còn khó hơn nhiều so với Trúc Thiên Tường. Cố Ngọc Long phát huy rất tốt, thế nhưng vẫn thua. Diệp Viễn tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu thì có một người nữa xuống núi. Đối thủ lần này là đệ tử thứ 6 của Phong Lâm Thiên Đế. Kết quả vẫn thảm bại. Mấy tên đệ tử phía sau, Diệp Viễn càn quét một lượt. Mà kẻ đối phương chọn đan dược gì, hắn đều vững vàng chèn ép. Lúc này, Diệp Viễn giống như là một cao thủ tuyệt thế. Mà kẻ người thủ đoạn nhiều cỡ nào, ta vẫn đứng sừng sững. Sức mạnh của hắn giống như là một ngọn núi cao, không cách nào có thể vượt qua. Cuối cùng, Diệp Viễn gặp tam đệ tử Đồng Kỳ Vi. Sở dĩ không ít người đoán Diệp Viễn sẽ dừng lại ở tại chỗ Đồng Kỳ Vi, bởi là bởi vì từ đầu những đệ tử phía sau đều là những cường giả tổ cảnh hậu kỳ. Cường giả tổ cảnh hậu kỳ đại biểu cho đan đạo đỉnh phong. Đồng Kỳ Vi nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói, có thể đi tới chỗ này, người quả thật là rất mạnh. Á Thánh quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng cũng chỉ tới đây thôi. Diệp Viễn tỏ ra vẻ rừng rừng. Người là vạn bối, người chọn đan dược trước đi. Bỗng nhiên vẻ mặt của Đồng Kỳ Vi thay đổi, trầm giọng, không biết sống chết, nếu như người đã muốn tự tìm cách ngược mình, vậy bổn đế sẽ thành toàn cho người. Ta chọn Thái Thượng Luyện Thần Đan. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, bắt đầu đi. Đồng Kỳ Vi chào mày, nếu như đã là đấu đan, dĩ nhiên là bắt đầu cùng một lúc rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta dùng chân đạo luyện đan, nếu như ta bắt đầu, ngươi không cần luyện chế nữa, như vậy ngươi sẽ càng không có thể diện. Đồng Kỳ Vi vừa ngạc nhiên lại vừa giận. Trận đạo luyện đan, ngươi dùng trận đạo luyện chế Thái Thượng Luyện Thần Đan. Lúc này Cố Ngọc Long cười gượng, Tam sư huynh, hắn ta đi một mạch tới chỗ này đều là nhờ có trận đạo luyện đan. Đồng Kỳ Vi tỏ ra sửng sốt, cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng về phía Diệp Viễn. Hắn ta gật đầu lên tiếng, được rồi, vậy ta luyện chế trước. Hôm nay ta phải mở mang kiến thức một chút về trận đạo luyện đan của ngươi. Mấy ngày sau, Đồng Kỳ Vi nhìn viên hưu linh thần đan im lặng thật lâu. Ngay cả Diệp Viễn đi tới bên cạnh mà hắn ta cũng không biết. Một thiết sinh kích động đến mức tim cũng muốn nhảy dựng lên. Hắn ta vui vẻ cất thái thượng luyện thần đan đi. À, thánh này thế nào lại mạnh đến như vậy? Tổ cảnh hậu kỳ vậy mà lại bị hắn dùng thực lực nghiền ép triệt để, không cả có sức phản kháng. À, thánh trẻ tuổi như vậy lại đã đạt tới tổ cảnh hậu kỳ đỉnh phong sao? Kể đến mới quan trọng, đại sư huynh Vân Tùy Phong chính là cường giả tổ cảnh đại viên mãn, là tồn tại đỉnh cao chân chính. Ai cũng không nói chắc được lần này A Thánh thắng hay thua. Bỏ qua nhị sư huynh suy sụp sang một bên, Diệp Viễn tiếp tục tiến lên. Lần này hắn đối mặt với tồn tại đỉnh cấp đích thực Vân Tùy Phong, tổ cảnh đại viên mãn. Đây chính là giới hạn cao nhất luyện dược sư bình thường có thể đạt tới. Nếu như không có cơ duyên nghịch thiên thì gần như là không có khả năng lĩnh ngộ đàn đạo, đạo đàn. Đệ tử thủ tịch của các đại lão tổ đã đi theo lão tổ tu hành không biết bao nhiêu năm, phần lớn đều từng dừng lại ở tại cảnh giới này, không thể nào tiến thêm. Ngay cả cường giả như là thánh tổ đại thế tử, ba đệ tử đứng đầu đều có tu vi tổ cảnh đại viên mãn, nhưng lại không kẻ nào có thể lĩnh ngộ đàn đạo. Nhân tộc rất nhiều cường giả, đàn đạo hưng thịnh vô cùng, mà luyện dược sư đạt đến tổ cảnh đại viên mãn lại rất ít ỏi. Trong số những người này, có thể bước ra bước cuối cùng kia càng là hiếm hoi không có mấy. Nếu không phải lần này dược tổ phát hiệu triệu tập, e là đám lão tổ kia sẽ chẳng xuất thế. Cường giả có thể theo đuổi tới đàn đạo, có ai không hưng phấn chứ? Trận đối đầu giữa những người đỉnh cao, kẻ tầm thường làm sao có thể chứng kiến được. Đại hội đàn đạo vạn vực lần này vốn chỉ mặc cho đệ tử hậu bối quản lý. Mọi người cũng hoàn toàn không ngờ là sẽ thấy tổ cảnh đại viên mãn đỉnh phong quyết đấu. Vân Tùy Phong nhìn Diệp Viễn, bình tĩnh tự nhiên, nói: trẻ như vậy đã có thể là đi đến bước này, thật đúng là kinh thế hãi tục, Vân mỗ bội phục không thôi. Lúc này, Vân Tùy Phong không phải là đệ tử của Phong Lâm lão tổ, mà chính là một thế hệ tông sư. Diệp Viễn rất mạnh, hắn ta có thể thấy, nhưng bản thân hắn ta cũng sẽ không vì Diệp Viễn quá mạnh mà dao động tín niệm của mình. Đến được cảnh giới của hắn ta đã sớm bồi dưỡng sự tự tin lớn lao vô cùng, ai cũng không thể làm hắn ta mảy may dao động. Chỉ cần lão tổ không ra, hắn ta chính là tồn tại đứng ở trên đỉnh của thế giới. Mà Vân Tùy Phong hoàn toàn không tưởng tượng tới Diệp Viễn lĩnh ngộ đạo đàn, bởi vì hắn ta cảm thấy chuyện này là không có khả năng. Nhớ năm ấy, hắn ta cũng là nhân vật tuyệt diễm cỡ nào. Tuy rằng so ra thì kém Diệp Viễn bây giờ, thế nhưng nói chung là cũng không kém cỏi quá là được. Chỉ là sau vô số vạn năm, hắn ta vẫn không cách nào có thể bước ra bước cuối cùng như trước. Thiên phú của Diệp Viễn đúng thật là kinh người, nhưng 10 vạn năm sau, 100 vạn năm sau, 1000 vạn năm sau, thậm chí là tỷ năm sau, hắn cũng đều bị chặn đứng ở cảnh giới này mà thôi. Quy tắc cũ, người nhỏ hơn một bối, đan dược do người tới chọn. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái thản nhiên nói. Nét mặt của đám người xung quanh đều trở nên quái dị. Diệp Viễn mới bao lớn đã bày ra bộ dáng ông cụ non, khiến cho bọn họ cảm thấy rất không ăn khớp. Những lời này lại là sự thật, ai cũng không có khêu ra được tật xấu gì. Tu dưỡng của Vân Tùy Phong khá hơn đám sư đệ của hắn ta nhiều. Vân Tùy Phong không hề nổi giận, chỉ bình tĩnh cười đáp: thấy đủ thì thôi đi, người có thể đi đến trước mặt bản đế đã là đủ chứng minh cái danh Á Thánh rồi. Cho dù bây giờ người lùi lại, bản đế cũng coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Bằng không, nếu như lần này người thua sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của người. Đúng là đại sư có khác, cái khí độ này thật là bất phàm. Thực lực của Vân Tùy Phong không kém cạnh Mậu Duyên đại tế tử của thần điện tế tử chút nào đâu. Hắn đã đứng ở đỉnh đàn đạo, chỉ cần không phải là lão tổ thì ai sánh được với hắn chứ. Nếu như mà A Thánh thức thời, vẫn là nên rút lui. Hành vi của Vân Tùy Phong lập tức là dẫn tới rất nhiều người tán thưởng, đây mới chính là phong phạm của một cao thủ. Diệp Viễn liếc hắn ta, bật cười đáp. Đúng là các người đều là mấy cái người già sống đến tỷ năm. Nhưng trên con đường đan đạo này, kẻ thành tựu chính là thầy. Các người không xem Diệp Mỗ là á thánh cũng không sao. Vậy thì cứ đầu đến khi nào các người phục mấy thôi. Từ Trúc Thiên Tường đến Vân Tùy Phòng, thậm chí rất nhiều người ở toàn trường lúc này đều nhận định hắn dựa vào uy danh của Thánh Tổ Đại Thế Tử, cho nên mới chiếm được dạy phong hào á thánh. Vì thế bọn hắn mới dám vênh mặt hất hàm, đào hố cho chính mình nhảy vào. Cuối cùng thì chỉ còn sót lại một thời. Nếu đã vậy, đành tới khi các người phục mới thôi. Hắn không muốn giải thích gì nhiều, bởi vì lời nói đều không có trọng lượng. Cho dù là hắn có nói mình có thể luyện chế ra đạo đàn, thì cơ bản sẽ không có ai tin. Một khi đã như vậy, thì tiến tới gặp mặt trực tiếp lão tổ, để cho lão tổ nói cho các cường giả khác đi. Rõ ràng Vân Tùy Phong không cảm thấy như vậy, chỉ cười xòa đáp. Đã vậy thì được thôi, đàn dược do thánh người tới chọn. Diệp Viễn vẫn lắc đầu, kiên trì nói. Người nhỏ hơn ta một bối, người chọn đi. Bằng không dù Diệp Mỗ có thắng cũng không thuyết phục. Mọi người lại bày ra vẻ mặt cổ quái. Vân Tùy Phong lắc đầu bật cười. Thôi được, Vân Mỗ chọn nam đấu cổ linh đàn. Cả đám người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Nam đấu cổ linh đàn chính là tồn tại khó luyện chế nhất trong số thần đàn cấp 8. Thực lực của Vân Tùy Phong cũng là đã đáng sợ như vậy rồi sao? Diệp Viễn chắp tay đứng thẳng, thản nhiên gật đầu. Được rồi, vậy thì Mục Thiết Sinh. Mục Thiết Sinh còn đang ngây ngẩn, cũng không biết là mình đi qua bằng cách nào. Cả đường này hắn ta đã sắp hạnh phúc đến mức bay lên. Đàn dược càng khó luyện chế thì phẩm chất cũng càng cao. Hôm nay đúng là bầu trời rớt bánh có nhân. Đáy lòng hắn ta bây giờ đang điên cuồng cảm kích 18 thế hệ tổ tông nhà Vạn Thiên Nhân. Nếu như không phải là tên kia muốn dẫm lên Diệp Viễn thượng vị, thì mình kiếm đâu ra cơ hội có thể chiếm được món hời lớn thế này. Mộc Thiết Sinh lấy ra 10 tỷ thật nguyên thạch cực phẩm, chạy đến chỗ Vân Tùy Phòng mua một phần linh dược về. Bắt đầu đi, Diệp Viễn bình tĩnh nói. Vân Tùy Phòng cũng không tranh luận nữa, nở nụ cười, bắt đầu luyện đàn. Hắn ta vừa ra tay, xung quanh gió nổi mây vần, một luồng khí tức của đạo bất chợt đè ép xuống Vân Hạ Sơn. Thoáng cái, cả Vân Hạ Sơn trong lúc nhất thời xuân đến đông lùi, hoa nở hoa tàn, phảng phất như là một thế giới từ từ hình thành ở bên trong dự định. So sánh với cách luyện đàn của Vân Tùy Phong thì đám sư đệ của hắn ta còn chẳng bằng cái rắm. Không ít người đều từng nhìn thấy đám người Trúc Thiên Tường luyện đàn, khi ấy bọn hắn đã thán phục không thôi, khiếp hãi giống như là thấy thiên nhân. Thế nhưng mà giờ đây bọn hắn mới hiểu ra bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào, là vô tri ra làm sao. Thì gian đàn đạo còn có thể là đạt tới cảnh giới thế này. Đừng nói là Trúc Thiên Tường, cho dù là nhị đệ tử của Phong Lâm lão tổ đứng ở trước mặt Vân Tùy Phong thì cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Sự cường đại của Vân Tùy Phong là tích chữ lắng động qua năm tháng dài lâu, á thánh là không có thể nào so. Chỉ cần lão tổ không già, căn bản là không ai có thể đạt tới cao độ này. Không ít người đều cảm thấy thương hại nhìn Diệp Viễn. Lần này cuối cùng A Thanh cũng đã phải thiết bản rồi. Thì cảnh giới của Diệp Viễn đạt đến tổ cảnh đại viên mãn cũng không thể nào siêu việt hơn Vân Tùy Phong. Sự cường đại đã trải qua muôn vàn rèn luyện như vậy là khó mà so sánh. Trước khi đạt tới từng đạo đàn trong truyền thuyết, mà không hoàn toàn không có phần thắng. Mí mắt của Diệp Viễn hơi run lên, nhìn chằm chằm Vân Tùy Phong không chớp. Quả nhiên, cái tên này mạnh hơn đám sư đệ của mình rất nhiều. Từ phương pháp luyện chế của Vân Tùy Phong, Diệp Viễn có thể học lỏm được rất nhiều thứ lặt nhặt. Hắn chưa bao giờ làm lơ vì đối thủ của mình yếu, mà phát hiện ra thứ gì tốt, hắn sẽ không chút nào do dự mà tham khảo học tập. Thời gian cứ như vậy yên lặng trôi qua. Vài ngày sau, nam đấu cổ linh đàn thành. Cơ mặt của Vân Tùy Phong hiện lên một nụ cười hài lòng, bình tĩnh ung dung mở lồ. Chỉ thoáng cái, cả Vân Hạ Sơn đã sôi trào. Hết tập 399. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin lỗi mọi người, ngày mai mình có chút việc. Ngày mai giỗ ông nội bên nhà ngoại. Cho nên khả năng là mai mình sẽ không thể nào đăng chuyện được. Tức là cảm ơn mọi người, xin phép mọi người, mình nghỉ sẽ nghỉ ngày mai và hy vọng rằng Chủ nhật sẽ có thời gian để đọc bù cho mọi người. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.